Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, thường liên hệ. Phương Nhất Nặc toàn thân đều lạnh, đây là trong thần hồn đỏ, liên tục không ngừng đem long huyết phi đao cầm ở trong tay xem xét. Lại là càng xem càng nhìn quen mắt, con mắt cũng càng trừng càng lớn. Cái này mẹ nó làm sao như thế giống người kia? Nhất niệm thông suốt chi giây lát, Phương Nhất Nặc ra đầu trực tiếp nổ. Trong thoáng chốc nhiều một cỗ sắp hồn phi phách tán cảm giác. Một cỗ khí lạnh từ bàn chân trực tiếp dâng lên, trong nháy mắt đến sống lưng. Sau đó sau lưng lành lạnh, tựa như là nằm sấp một đầu băng lãnh rắn. Phương Nhất Nặc con mắt trực tiếp liền thẳng, lật tới lật lui nhìn lấy thanh phi đao này. Hai mắt cơ hồ trừng thành mắt gà trọi. Đúng hay không? Đúng hay không? Ông trời của ta a, có thể tuyệt đối đừng đúng a. Trong này huyết quang có vẻ như hơi phai nhạt một chút xíu, nhưng là quá giống, thấy thế nào làm sao lại là cái kia a. Phương Nhất Nặc nhảy dựng lên, không để ý tới Tả Tiểu Đa thì thào chửi mắng, tiện tay chảo một cái từ dưới đất cầm ra một con chuột. Phi đao lập tức đâm vào chuột bụng. Sau đó Phương Nhất Nặc con mắt lại thẳng, liếc ngơ ngác đăm đăm, lấy một loại sâu tận xương tủy sợ hãi, nhìn chằm chằm con chuột kia. Con chuột này huyết nhục ở chính giữa đao trong nháy mắt liền không có, bị long huyết phi đao hút thành một bộ thây khô. Thây khô thần kinh co rút đồng dạng bản thân gầy đẩy một chút, sau đó liền tản ra, tựa như là chết rất lâu, đã triệt để mục nát hủ bại chuột. Phương Nhất Nặc lạnh cả người, thật chính là cây đao kia. Giờ khắc này, Phương Nhất Nặc muốn khóc, còn muốn chết, ta lại gặp ác mộng của ta. Nhiều năm như vậy không có bất cứ động tĩnh gì, ta từng có lúc coi là có thể tránh thoát được. Nhưng lần này, lại là chính ta uy phong lẫm lẫm đem cây đao này đoạt lại. Cầm trong tay, thương thiên a, đại địa a, vận khí của ta sao có thể cõng đến mức độ này. Căn bản chính là vu thần đều từ bỏ ta. Mẹ nó ngươi nhất định phải chết. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thì thào chửi mắng. Ngươi dám cầm ta phi đao giết chuột. Ngươi vũ nhục thanh phi đao này. Ngươi chờ xem, Tả gia là bực nào tâm tư óng ánh sáng long lanh người. Xem xét gia hỏa này dáng vẻ liền biết gia hỏa này nhận biết thanh phi đao này. Còn rất biết cây đao này lai lịch chuyện cũ. Đồng thời, còn rất phi thường đặc biệt e ngại thanh phi đao này nguyên chủ nhân. Nhìn ra hỏa này cái này bị hù hồn phi phách tán bộ dáng. Cái kia, vậy liền quá dễ làm. Đại kỳ tại tay ta, thiên địa mặc ta đi. Người nếu tiến lên trước, ta run tay chính là một đỉnh chụp mũ. Người vũ nhục thanh phi đao này. Chấm móc lửng, câu nói này vừa mới tiến vào Phương Nhất Nặc trong lỗ tai. Để lâm vào ngây ra như phỗng toàn thân phát run trạng thái Phương Nhất Nặc nhất thời run một cái. Một cái giật mình, tựa như giống như bị chạm điện phi đao ném xuống đất. Sợ hãi kêu lên, ta không có. Đi theo liền ngồi xổm người xuống. Nhanh tay nhanh chân rất cung kính đem phi đao hai tay từ dưới đất nâng đứng lên. Đưa trả lại cho Tả Tiểu Đa. Mang trên mặt lo lắng hãi hùng nịnh nọt. Cái này, vật quy nguyên chủ. Hắc hắc, vị tiểu huynh đệ này, huynh đệ, bảo vật không thể nhẹ, còn xin thích đáng thu hồi. Khụ khụ, thích đáng thu hồi, thái độ trực tiếp 180 độ bước ngoặt lớn. Lão tử từ bỏ, Tả Tiểu Đa càng phát oai phong lẫm liệt, giết qua con chuột, từ bỏ, ngươi cầm đi, tương lai ngươi liền đối với hắn nói, là ta không muốn, không phải ngươi cướp. Có thể vị đại nhân kia sẽ không tin tưởng. Chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc khóc không ra nước mắt. Lời như vậy, người liền xem như nói cho heo nghe heo đều không tin. Huống chi là vị kia. Bực này hiếm thấy chân bảo. Đưa ngươi rồi. Ngươi tính là cái dám gì? Cái này, Tả đại sư, huynh đệ, ngài nhanh thu cất đi. Chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc nhanh khóc. Ta sẽ ngài đưa trở về. Ai? Chấm ngoặc kép, đưa trở về. Tại sao phải đưa trở về? Tả Tiểu Đa khoanh chân ngồi dưới đất, muốn nhìn lấy đối phương vãi cả linh hồn. hoàn toàn phục mềm, chính mình tự nhiên là triệt triệt để bình chân như vậy. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, ta phải cùng ngươi thật tốt hàn huyên, ngươi không phải muốn ta cho ngươi chỉ điểm sai lầm a? Mọi người như thế hữu duyên, sao có thể không tặng ngươi vài câu đâu? Không, không cần, chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc trên trán đều đang bốc lên mồ hôi lạnh. Nhớ tới năm đó ở Long Huyết Phi Đao trước đó phát thề. Nhớ tới đến bây giờ còn nắm giữ tại trong tay người kia một sợi nguyên thần. Phương Nhất Nặc cảm giác, chính mình xong, tiền đồ vô lượng, xem ra ngươi biết Thanh Phi Đao này. Rất nhận biết, Tả Tiểu Đa hỏi, nhận biết, rất nhận biết. Phương Nhất Nặc sắc mặt trắng bệch, thái độ đã triệt để chuyển biến làm cung cung kính kính. Trời ạ lột, hù chết, Tả Tiểu Đa con mắt đi lòng vòng, thầm nghĩ, hắn sao có thể như thế sợ chứ? Coi như Nam Thúc Thúc như thế nào lợi hại, cuối cùng không bên trái gần, nhiều lắm là cũng chính là thu được về tính sổ sách. Không đến mức chết ngay bây giờ a? Chẳng lẽ lúc trước Nam Thúc Thúc đem cây đao này cho ta, thật cũng không nói qua cái gì, chỉ nói là một ít chuyện ta có thể đại diện, hoàn toàn có thể thay hắn làm chủ. Ta nào biết được đại diện cái gì a? Hắn cũng không nói rõ trắng. Tả Tiểu Đa buồn rầu nói ra, người nếu rất nhận biết cây đao này, vậy cũng hẳn là nhận biết ta Nam Thúc Thúc a. Phương Nhất Nặc sợ đến vỡ mật, Nam Thúc Thúc, ta cầu thả cả một đời, bắt cóc một cái con tin. Kết quả là vị kia có được ta tất cả hứa hẹn, nắm giữ ta tất cả nhược điểm mà lại nắm giữ mệnh hồn của ta, vị kia chất nhi. Phương Nhất Nặc ngửa mặt lên trời thở dài. Cái này, thật sự là thiên ý. Ý trời à, Tả Tiểu Đa thiêu thiêu mi mau. Thầm nghĩ, thiên ý, ta thế nào không nhìn ra đâu. Làm sao lại cùng thiên ý dính líu quan hệ đây. Chuyển muốn ở giữa, nhưng lại lập tức trở nên hòa ái dễ gần đứng lên. Nói, ta nói, ngươi tên là gì? Phương Nhất Nặc ủ rũ, ỉu xìu đầu cúi não. Tên rất hay, lời hứa ngàn vàng a. Nam tử hán đại trượng phu, hứa một lời chính là sinh tử, hứa một lời chính là tôn nghiêm, hứa một lời chính là cả đời a. Tả Tiểu Đa khích lệ nói. Phương Nhất Nặc nghe, chắc hẳn phải vậy, suy nghĩ nhiều. Đây là nhắc nhở ta phải nhớ đến hứa hẹn. Nếu không liền để ta hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời càng lòng như cho nguội. Nói, không sai, hứa một lời sinh tử nặng. Hảo hán tử, hảo hán tử. Tả Tiểu Đa nhếch lên ngón tay cái. Phương Nhất Nặc thì là lòng tràn đầy im lặng. Người đến Phượng Hoàng Thành, đến tột cùng là đến làm gì? Tả Tiểu Đa rất ngạc nhiên. Ta tới, kỳ thật chính là vì Phượng Mạch Sông Hồn. Ai, chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc nơi nào còn dám có cái gì giấu giếm. Vận mệnh đem người của ta sinh an bài vào loại tình trạng này. Ta cho dù lại dẫy dụa, còn có làm gì dùng. Thì ra là thế, Tả Tiểu Đa con mắt nhanh như chớp loạn truyền. Nói, ngươi là Hóa Vân Trung Giai, hay là Cao Giai? Cao Giai, tiếp cận đỉnh phong cấp số. Phương Nhất Nặc thành thành thật thật, tận nôn kỳ thật, Vu Minh tại Phượng Hoàng Thành bên này, còn có ai tu vi cao hơn ngươi? Tả Tiểu Đa hào hứng giạt rào hỏi, cho dù có, cũng sẽ không rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc nói chuyện tìm từ rất cẩn thận, không biết làm tại sao. Tả Tiểu Đa cầm Long Huyết Phi Đao tra hỏi, ở trong mắt Phương Nhất Nặc, thế mà so năm đó vị kiệu y thế còn muốn càng nặng mấy phần bộ dáng. Long Huyết Phi Đao, bản thân liền là tín vật, hơn nữa còn là trọng bảo. Điểm này không thể nghi ngờ, sẽ không rất nhiều, như vậy nói cách khác còn có rồi. Tả Tiểu Đa hỏi, hắn vừa nói chuyện, một bên mật thiết chú ý Phương Nhất Nặc tất cả sắc mặt, ánh mắt, thái độ, càng ngày càng cảm thấy. Cái này Long Huyết Phi Đao đại biểu ý nghĩa, tựa hồ thật rất không bình thường đâu. Tả Tiểu Đa than nhẹ một tiếng. Xem ra ta vẫn là học nghệ không tinh a. Sáng sớm xem mặt thời điểm, thấy rõ ràng là phúc họa tương y, nhưng bây giờ thế này sao lại là phúc họa nửa nọ nửa kia? Sinh tử nối gót a. chấm ngoặc kép, kém chút liền bị người răng rắc, chấm ngoặc kép. Phương Nhất Nặc nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi, lấy hắn đa nghi cá tính, tự nhiên đối với tướng pháp cũng là nghe nói qua một chút nghe đồn, mới có thể tìm tới Tà Tiểu Đa. Tướng pháp có thể tướng nhân tướng vật, ứng nghiệm như thần, lại duy chỉ có không có khả năng tướng chính mình, cho dù miễn cưỡng vì đó, cũng là trăm không trúng một, nhưng trước mắt vị này, lại là có thể tướng chính mình, mà lại tương đắc còn như vậy chuẩn xác. Tình hình bây giờ đúng vậy chính là phúc họa tương y. Theo nhau mà tới a. Nếu là kẻ này tướng pháp chân chính đạt đến cảnh giới này, cao thâm mạt chắc, chính mình vì đó chỗ dịch, nhưng cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. A, dù sao chính mình năm đó cũng đã đem Tiết Tháo Liêm xỉ tận ném. Hiện tại lại ném một thanh cũng không có gì. Không có gì so bảo mệnh toàn sinh càng trọng yếu hơn. Hiện tại xem ra lần này, ngươi tới được vừa vặn. Tả Tiểu Đa thân thân nhiệt nhiệt ôm Phương Nhất Nặc bả vai. Còn cần lực vỗ vỗ. Nói, không nói gạt ngươi. Ta bên này thế nhưng là đang cần nhân thủ đâu. Phương Nhất Nặc ánh mắt đột nhiên nghiêm một chút. Thiếu nhân thủ, đây không phải là vừa vặn sao? Có việc cứ việc nói. Phương Nhất Nặc thở phào, vội vàng cho ra hứa hẹn. Phương Nhất Nặc hiện tại ngược lại rất sợ Tà Tiểu Đa không dùng đến chỗ của mình. Lấy vị đại lão kia thân phận địa vị, như chính mình thực lực như vậy thủ hạ, đã là không đáng mỉm cười một cái. Chẳng khác gì là không có giá trị lợi dụng người. Nếu không có giá trị, tùy thời đều có thể diệt. Cảm giác an toàn quá thấp a. Bây giờ Tà Tiểu Đa có thể dùng đến chính mình. Quá tuyệt bổng, lại có một loại rốt cuộc tìm được tổ chức cảm giác. Làm sao chuyện, y theo tu vi của ngươi cấp độ cùng Vu Minh địa vị. Khác không dám nói, nhưng nói đến tham gia cuối cùng hành động khẳng định là có tư cách a. Tả Tiểu Đa rất vui mừng vui. Nói, hiện tại mọi người không có lập trường ngăn cách, ta cũng không nhiều làm yêu cầu. Cuối cùng hành động thời điểm, ngươi nên làm cái gì làm cái gì. Chỉ cần có thể cam đoan linh niệm thiên nữ bình yên vô sự. Thuận lợi đột phá, là có thể, tin tưởng điểm này, không phải thật khó khăn ngươi đi. Bực này chỉ là việc nhỏ, tuyệt đối không nên nói cự tuyệt. Phương Nhất Nặc may mắn mình còn có giá trị lợi dụng đồng thời. Vẫn còn muốn khóc, cái này còn không làm khó dễ. Cái này căn bản là toàn bộ đều rơi vào trên người ta. Tả đại sư, tả huynh đệ, đại nhân, cái này không được a. Chấm ngoặc kép. Phương Nhất Nặc nước mắt đều nhanh đi ra. Đại nhân đâu? Ta hiện tại mới đến Phượng Hoàng Thành hết thảy không có 2 ngày. Cùng mảnh khu vực này phụ trách nhiệm bên kia còn không có liên hệ với đâu. Nói cách khác, lần này cùng một chỗ hành động ta còn hoàn toàn không biết sẽ làm như thế nào hành động. Càng thêm không biết lần hành động này bên trong tham gia nhân thủ có bao nhiêu. Ta bỗng nhiên xuất thủ, bại lộ hay là việc nhỏ. Nếu là làm trễ nải đại nhân ngài sự tình, chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc đem tự thân vị trí thả cực thấp, nhưng không thể không nói. Hắn nói rất có lý, không có vấn đề, ta có thể cho ngươi thời gian, chờ ngươi biết rõ ràng kế hoạch của bọn hắn, hiểu rõ nhân thủ của bọn hắn, hoàn toàn giải, chúng ta lại thương lượng cũng không muộn nha. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa biết nghe lời phải an ủi. Phương Nhất Nặc ngây ra như phỗng, không nói những cái khác, số điện thoại trước trao đổi một chút, Tả Tiểu Đa cười híp mắt nói ra, thường liên hệ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.